Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1236, tiểu vị ương, lần này đã biết chưa? Góc truyện audio.com, editor, may, môi răng ma sát hung hăng hút mút cuốn cắn, bá đạo mà lại ôn nhu miêu tả theo môi củ ấu duyên dáng của cô. Hàm răng va chạm ở trong không gian thân mật phát ra tiếng vang nhỏ cực kỳ ái muội. Nụ hôn sâu không ngừng nồng liệt quấn quýt lẫn nhau, không khí dưới hơi thở càng ngày càng loãng, lưỡi đều đã tê dần. Nhìn lúm đồng tiền xinh đẹp nhuộm hồng của cô thật giống như nụ hoa đợi người ngắt lấy. Ánh mắt hoàng phủ bạc ái chợt sâu, càng cắn môi ngọt ngào của cô, giọng nói bá đạo ngả ngớn mà mê hoặc. Tiểu vị ương, lần này đã biết chưa? Tịnh vị ương thở hổn hển ở trong lòng ngực hoàng phủ bạc ái yên lặng che mặt. Đã biết, ai, em, bên cạnh cỗ xe thể thao Lamborghini nào đó còn chưa lái đi, một nam một nữ cũng đối thoại hồn đạm giống vậy. Trong mắt nam tiểu tố trắng dã. Biết hai người bọn họ là anh em họ tôi còn lo lắng tiểu ương tử sẽ chịu không nổi. Dựa vào, tôi quả thực chính là tâm ăn cục cải phác đảm, kỳ mộ phi giơ tay đồng ý, tính thêm tôi, hai người lại liếc nhau, lật trợn tròn trắng mắt lần nữa, sau đó lái xe rời đi kỳ mộ phi lái xe đưa nam tiểu tố trở về. Cách chương.